Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2170. Qua một lúc, thợ trang điểm đã trang điểm xong cho Nguyễn Chi Hạ. Sửa lại lần cuối, đầu của Nguyễn Chi Hạ không di chuyển. Cô tròn mắt nhìn thợ trang điểm. Giọng nói ấm áp hỏi. Tôi cảm thấy trong bộ lễ phục có chút không thoải mái. Sau lưng tôi có cái gì đó đang đâm vào tôi. Cô có thể xem giúp tôi một chút được không? Nguyễn Chi Hạ rất lịch sự. Thợ trang điểm nở nụ cười đồng ý, được. Sau khi trang điểm cho Nguyễn Chi Hạ xong, Nguyễn Chi Hạ lại nói. Mọi người đi ra ngoài đi. Để mình cô ấy ở lại xem giúp tôi bên trong lễ phục có cái gì. Cô nói xong, chỉ vào người trang điểm. Những người khác không nói gì. Từ từ đi ra ngoài. Điều này đủ để cho thấy Tạ Ngọc Nam rất tự tin Nguyễn Chi Hạ không thể nào chạy trốn. Thợ trang điểm thấy những người khác đã đi ra ngoài. Liền nói, được rồi, tôi giúp cô xem. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Cô có thể đi khóa cửa lại được không? Được, thợ trang điểm cảm thấy có thể Nguyễn Chi Hạ tương đối hướng nội. Liền đi khóa cửa lại. Nguyễn Chi Hạ quay đầu liếc nhìn thợ trang điểm. Thợ trang điểm trông có vẻ chưa đến 30 tuổi. Không cao, tình tình không tồi, có vẻ cũng rất đơn thuần. Bảo cô ta làm cái gì cô ta làm cái đó. Lúc thợ trang điểm đi khóa cửa, Nguyễn Chi Hạ di chuyển chiếc xe lăn về phía trước. Giơ tay lấy lọ nước tẩy trang trên bàn. Lọ nước tẩy trang vừa mới được mở ra. Vỏ ngoài làm bằng thủy tinh. Cầm trong tay có cảm giác rất nặng. Chỉ cần dùng lực và đúng vị trí. Đập cái này xuống chắc chắc có thể làm người khác ngất đi. Nguyễn Chi Hạ giấu lọ nước tẩy trang lên xe lăn. Sau đó kéo váy che lại. Thợ trang điểm rất nhanh đã quay lại. Nguyễn Chi Hạ đối mặt với gương. Di chuyển chiếc xe lăn về phía sau. Chỉ vào một nơi nào đó trên lưng. Ở đây, cô giúp tôi xem một chút. Thợ trang điểm đi ra phía sau Nguyễn Chi Hạ. Đinh xem từ phía sau. Nguyễn Chi Hạ nói. Phía sau không thuận tiện. Cô đến phía trước đi. Nếu như ở phía sau, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy động tác của cô. Thợ trang điểm ngây người một lúc, cô cảm thấy đứng phía sau sẽ thuận tiện hơn một chút. Nhưng vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ quá bình tĩnh, giọng nói lại chân thành. Thợ trang điểm, ồ, một tiếng, liền đi đến phía trước cô, vòng tay qua vai cô, kéo khóa trên lưng xuống, xem lưng của Nguyễn Chi Hạ, ở đâu không thoải mái. Ở đây sao? Thợ trang điểm vừa nhìn vừa hỏi cô. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu. Nhìn đúng chỗ nào đó của thợ trang điểm. Vừa tìm lọ nước tẩy trang. Vừa phối hợp với cô ta nói. Có thể xuống dưới một chút. Nguyễn Chi Hạ trông có vẻ rất yếu ớt. Thợ trang điểm không có chút phòng bị nào với cô. Cũng không nghi ngờ Nguyễn Chi Hạ. Ở nơi mà cô ta không nhìn thấy. Nguyễn Chi Hạ đã cầm lọ nước tẩy trang trong tay. Đập mạnh vào đầu cô ta một cái. Lúc bị đập trúng, thợ trang điểm vẫn chưa có phản ứng là chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.